Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, thiếu nữ mây lửa tất phương hóa. Giang Nam Như bước chân bay nhanh, không bao lâu liền tới rồi kia tất phương điểu bế quan chỗ. Ai ngờ, đi tới phụ cận, Giang Nam Như lại là âm thầm khẩn trương lên. Nàng vốn là cho kia tất phương mấy viên thông linh đan. Ai ngờ đối phương cư nhiên hóa thành một người thiếu nữ. Chiếu này phỏng đoán, kia thiếu nữ tất nhiên là kia tất phương biến thành. Nếu là như thế, Giang Nam Như rốt cuộc có thể yên tâm xuống dưới, kia thiếu nữ đi theo ở sau người. Cực kỳ ngoan ngoãn, thấy Giang Nam Như đang bế quan chỗ không biết tiến thối. Vội vàng tiến lên, đem kia cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, chỉ vào kia phòng, nói, tỷ tỷ, thỉnh xem. Giang Nam Như theo kia thiếu nữ ngón tay nhìn lại, quả thực thấy ở kia phòng bên trong, đã không có tất phương điểu hơi thở. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia thiếu nữ cười tủm tỉm. Nàng thấy Giang Nam Như còn có vài phần không tin, thân mình vừa chuyển, cư nhiên hóa thành tất phương. Tất phương thành điểu, tại chỗ đứng thẳng. Tuy rằng vẫn là độc chân, lại là dị thường vững vàng. Kia tất phương đem thân hình vừa thu lại, tức khắc lại hóa thành thiếu nữ. Cười nói, người này mặc dù là không có tỷ tỷ vuốt sát, mây lửa cũng có thể đứng thẳng không ngã. Người quả thật là tất phương. Giang Nam Như tự cố vấn nói, ân. Kia thiếu nữ gật đầu, nói, bất quá, hiện nay ta có tên của mình. Mây lửa, mây lửa. Giang Nam Như chống cằm, hơi hơi gật đầu, nói, như hỏa giống nhau, mờ mịt như mây, cũng coi như là tên hay. Chỉ là ngươi như thế nào biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Kia còn không phải ít nhiều tỷ tỷ đan dược. Kia thiếu nữ đột nhiên cười nói, chỉ là dùng một viên liền hưởng thụ vô cùng. Ai ngờ tỷ tỷ cư nhiên có nhiều như vậy, liên tiếp ăn vào mấy viên lúc sau. Đột nhiên đầu hiểu rõ rất nhiều, ngay cả tu vi cũng là tiến nhanh, tiến vào vẫn luôn có phải tiến giai xu thế, quả thực đến thời cơ thích hợp, liền biến thành hình người. Kia tất phương tự hành tu luyện, Giang Nam Như cũng ở tự hành tu luyện chính mình đồ cung thần. Không nghĩ tới, thời gian thấm thoát, Giang Nam Như đột nhiên không có thời gian đi để ý tới kia tất phương điều. Một năm thời gian lặng yên mà qua. Kia tất phương điểu cư nhiên tự hành tu hành, cũng luyện hóa thành hình người, nguyên là như thế. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, trong lòng tự nhiên minh bạch, nhìn như lúc này thiếu nữ nói nhẹ nhàng, kỳ thật lại là gian nan cực kỳ. Kia yêu thú hóa hình, Giang Nam Như lại chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết là kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, đối kia mây lửa biến hóa càng thêm khâm phục vài phần, tỉ tỉ. Người xem, mây lửa tựa hồ cực kỳ tín nhiệm Giang Nam Như, tính cách dịu dàng hoạt bát, lại giống như là nhân loại thiếu nữ giống nhau. Nàng lúc này lôi kéo Giang Nam Như cánh tay, liền giống như là muội muội đối tỷ tỷ ỉ lại dường như. Chỉ vào chính mình hai chân nói, ta cho là hóa hình, còn sợ sẽ là một chân đâu. Nếu là như vậy, còn không phải xấu xí muốn mệnh. Giang Nam Như đột nhiên phụt một tiếng cười ra thân tới. Cười nói, nếu là y theo ngươi, những cái đó xà yêu cần phải làm sao bây giờ? Xà yêu cũng liền thôi. Nếu là con rết tu luyện thành công, chẳng phải là phải có mấy chục thượng trăm chỉ chân mới đúng. Kia mây lửa tự biết nói lỡ, không khỏi nở nụ cười, từ đây. Giang Nam Như mới tin kia thiếu nữ là tất phương điều tu luyện sở thành. Nhìn kia thiếu nữ thiên chân hoạt bát, Giang Nam Như thở phào một hơi, cũng coi như là công đức một kiện. Tại đây thập vạn đại sơn bên trong, như tất phương giả đâu chỉ ngàn vạn, rồi lại không phải mỗi người đều có kia tất phương hảo vận. Có thể được đến Giang Nam Như vận khí, hóa thành hình người. Từ đây, Giang Nam Như cũng không tính cô đơn. Tầm thường tu luyện rất nhiều cũng có người cùng chính mình nói giỡn. Đảo cũng không xem như cô đơn. Hết chương.